Định mệnh cục xúc muốn giết người. Chương 23-2, ngoại truyện quá khứ của anh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu chuyện cổ xưa, không một ai biết đến có cặp vợ chồng nọ sống ở trên núi, người vợ dệt vải, chồng làm ruộng. Họ sống hạnh phúc bên nhau, hài lòng với cuộc sống. Nhưng rồi không may, một cơn đại dịch ập đến trong thị trấn, khi người chồng đang chở hàng hóa đến nơi đấy, không cẩn thận mắc phải, nhưng cũng không phát hiện. Về sau trên quá trình trở về, bệnh của anh ta ngày càng trở nặng, cuối cùng ngất dưới chân núi, được một tiểu phu nhận ra tốt bụng đưa trở về nhà. Người vợ sau bao ngày lo lắng cho chồng mình đến quên ăn quên ngủ, hiện tại chứng kiến anh một thân bệnh tật trở về, khóc mãi không thôi. Cô hàng ngày ra sức dệt vải, dệt đến nổi hai tay toàn máu là máu, cô hỏi. Nếu đôi tay này của em không còn xinh đẹp nữa, anh có còn yêu em không? Người chồng mỉm cười xoa mặt cô. Luôn luôn, cuối cùng cô đem bán không cửi, hàng ngày đi đến tiểu lâu khắp nơi để hát xong kiếm sống, cho đến khi giọng nói cơ hồ không thể phát ra được nữa. Cô vuốt ve gương mặt ngày càng tiều tụy của chồng mình, hỏi. Nếu giọng nói này của em biến mất, không thể hát cho anh nghe được nữa, anh có còn yêu em không? Người chồng mỉm cười yếu ớt, xoa mặt cô. Vẫn sẽ, dưới thị trấn đột nhiên bệnh dịch càng nặng, lương thực khô khan, hầu như đến cỏ dại ven đường cũng bị người ta tranh nhau ăn lấy. Một đại phú hào từ nơi nào đó bất thình lình xuất hiện, nói rằng ai muốn có lương thực và tiền bạc, hãy ký vào giấy sinh tử. Người vợ hỏi chồng, nếu sau này em không còn nguyên vẹn nữa, anh có còn yêu em không? Đôi mắt người chồng nhắm chặt thì thào. Mãi mãi, người vợ bước từng bước nặng nề trở về nhà mình, máu cùng rơm rạ từ trong người cô rơi vãi trên mặt đấy theo từng cử động, người vợ ngất xỉu trên mặt đất. Trong mơ cô gặp được một sứ giả địa ngục, anh ta băng lãnh nhìn cô, hỏi. Nếu như cô không còn là con người nữa, nhưng lại cứu sống được chồng mình, cô có nguyện ý không? Người vợ mỉm cười hạnh phúc gật đầu. Chỉ cần cứu được anh ấy. Bởi vì, dù cho cô trở thành thế nào, anh cũng sẽ luôn yêu cô. Cô tỉnh dậy, ánh mặt trời chiếu sáng, mang theo sự ấm áp bao bọc lấy cô. Thân thể cô, tay cô, giọng nói của cô, tất cả đều trở về nguyên vẹn. Cô mang theo hoảng hốt cùng chờ mong, chạy thẳng về nhà của mình. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là sự thật. Chồng cô sẽ sống, anh vẫn sẽ yêu cô, vẫn sẽ, mãi mãi. Cô nhìn xuống gương mặt mình qua vũng máu tanh, một gương mặt xấu xí với những vết thịt cháy đen cùng mũ máu hòa vào nhau. Người chồng cầm lấy một con dao, lại tiếp tục đâm thẳng vào tim cô. Anh bảo cô là quái vật, phải, là quái vật, mà anh sẽ mãi mãi là chồng của một con quái vật. Thuyết âm mưu tác giả tự khai vì không hy vọng xa vời. Đây chính là nguyên nhân vì sao bà Châu hận Tử Phong. Cách chương.